Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711, chương 696. Quốc Vương, dã tâm. Đường Tam Tạng nghĩa chính nghiêm từ nghiêm mặt nói ra: "Nữ nhi quốc quốc chủ bị hư giả tin tức che đậy hai mắt. Vi sư có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ dạy bảo nàng chính xác lịch sử, để tránh cho ngày khác dẫm lên vết xe đổ." Chư Bát Giới nhắc nhở nói ra: "Sư phụ, thời gian của chúng ta đã không nhiều. Phật giáo lúc nào cũng có thể giết tới." Đường Tam Tạng nhất thời an vị không ngừng, đứng dậy nói ra: "Vi sư cái này đi hoàng cung." Chấm chấm. Hoàng cung trong hậu hoa viên. Đường Tam Tạng cùng nữ nhi quốc quốc chủ chèo thuyền du ngoạn sóng biếc phía trên. Nữ nhi quốc quốc chủ đầu đội vòng hoa, người còn yêu kiều hơn hoa. Đường Tam Tạng vạch lên thuyền mái chèo, hơi hơi dập dờn, thanh tịnh trên mặt hồ nổi lên từng đợt gợn sóng. Nữ nhi quốc quốc chủ mỉm cười nói: "Ngự đệ ca ca đi mà quay lại, thế nhưng là đã thương lượng ra kết quả. Không biết ngự đệ ca ca lúc nào giúp chúng ta đi đoạt lại Lạc Thai Tuyền." Đường Tam Tạng áy náy nói ra: "Nữ vương bệ hạ, chúng ta không thể giúp các ngươi đoạt lại Lạc Thai Tuyền." Nữ nhi quốc quốc chủ kinh ngạc hỏi: "Ngự đệ ca ca, bọn họ vì cái gì không nguyện ý giúp chúng ta? Chẳng lẽ là bởi vì cái kia yêu ma quá mạnh sao?" "Quốc chủ, hiện tại bảo hộ Lạc Thai Tuyền cũng không phải là yêu ma, mà chính là thiên đình thần linh. Cụ thể duyên xin cho bần tăng cùng ngươi nói tỉ mỉ." Đường Tam Tạng đem mình hiểu biết tình huống nói một lần, lẳng lặng nhìn nữ nhi quốc quốc vương. Nữ nhi quốc quốc chủ ngồi trên thuyền, đôi mắt đẹp thất thần, khiếp sợ hơi hơi há to mồm. "Giả, trong chuyện thần thoại xưa đều là gạt người." "Nữ vương bệ hạ, nữ vương bệ hạ." Đường Tam Tạng nhẹ nhàng gọi hai tiếng. Nữ nhi quốc quốc chủ bên trong lấy lại tinh thần, cười khổ một tiếng nói ra: Ta có chút quá mức giật mình. Nữ vương bệ hạ liền không lo lắng bần tăng là đang lừa ngươi? Ta tin tưởng thánh tăng tuyệt sẽ không gạt ta." Đường Tam Tạng nhất thời có chút cảm động nói ra: "Đa tạ bệ hạ tín nhiệm." Nữ nhi quốc quốc vương trong nội tâm thở dài một tiếng, trong lòng mình thôi diễn một phen. Y theo mình đối nữ nhi quốc bách tính hiểu biết, loại chuyện này là tuyệt đối khả năng phát sinh. Chớ nói cực kỳ lâu trước kia, dù cho hiện tại cũng là có rất lớn khả năng phát sinh. Có thể ban cho sinh mệnh thánh hà tại trong lòng các nàng là chí cao vô thượng. Hận không thể chết đều táng thân thánh hà bên trong. Đường Tam Tạng khuyên: "Nữ vương bệ hạ, vì ngăn ngừa đi qua bi kịch lần nữa tái diễn, ta đề nghị bệ hạ hay là từ bỏ đoạt lại Lạc Thai Tuyền đi. Đem Lạc Thai Tuyền đặt thiên thần trông giữ phía dưới, thực tế là không thể thích hợp hơn." Nữ nhi quốc quốc chủ gật gật đầu, nói ra: "Đa tạ ngự đệ ca ca nhắc nhở, ta về sau sẽ đối trong nước bách tính công bố chân tướng, để các nàng lấy đi qua làm gương." Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, vui mừng nói ra: "Nữ vương bệ hạ lòng dạ từ bi. Thật là nữ nhi quốc may mắn." Nữ nhi quốc nước cười giả dối, nói ra: "Ngự đệ ca ca, dạng này ta liền không thể mang ngươi tiến đến thánh điện đi." Đường Tam Tạng nụ cười trên mặt cứng đờ, vội vàng cầu xin nói ra: "Quốc vương bệ hạ, còn mời bệ hạ cứu ta một chút. Nếu là không thể đi thánh mẫu thần điện, bần tăng hài tử liền chết chắc." Nữ nhi quốc quốc chủ nhìn về phía Đường Tam Tạng nhô lên bụng lớn, trên mặt hiển hiện một trận ửng đỏ, có chút xấu hổ nói ra: "Kỳ thật còn có một biện pháp cuối cùng, còn mời nữ vương bệ hạ chỉ rõ. Nếu là ngươi có thể cùng ngã kết làm phu thê, ta liền đem nữ nhi quốc quốc vương vị trí truyền cho ngươi. Dạng này ngươi liền có thể quang minh chính đại tiến về thần điện." Đường Tam Tạng sững sờ, liên tục khoát tay kêu lên: "Không thể, tuyệt đối không thể. Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, phụng đường vương chi mệnh tiến đến Tây Thiên cầu lấy chân kinh. Làm sao có thể ở đây lưu luyến hồng trần bỏ giờ nửa chừng. Bệ hạ vạn vạn chớ thăng này niệm." Nữ nhi quốc quốc chủ đứng dậy đi đến Đường Tam Tạng bên cạnh, ngồi xuống, thon thon tay ngọc khoác lên Đường Tam Tạng trên bờ vai, ôn nhu nói: Ngự đệ ca ca, người những đệ tử kia đều là bản lĩnh phi phàm hạng người. Học hỏi kinh nghiệm trách nhiệm giao cho bọn hắn là đủ. Đường Tam Tạng vô ý thức toàn thân khẽ run. Dậy, chỉ cảm thấy một mùi thơm đập vào mặt. Đụng vào chỗ một trận tê dại. Cùng đụng vào chư bát giới cảm giác của bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đường Tam Tạng vô ý thức cúi đầu xuống nói ra. Bệ hạ, bọn họ mặc dù có phi phàm bản lĩnh, nhưng không có thành kính Phật tâm. Lấy không phải thật kinh. Không thể gặp rõ ràng. Ngự đệ ca ca tương đương, nữ nhi quốc quốc chủ cơ hồ đều muốn nằm sấp trên người. Đường Tam Tạng, hờn dỗi ôn nhu thì thầm hướng Đường Tam Tạng trong lỗ tai chui vào. Đường Tam Tạng từ xuất sinh đến nay chưa hề gần qua nữ sắc. Nơi nào đi qua loại chiến trận này. Toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng đứng lên đi ra hai bước. Chắp tay trước ngực cúi đầu nói ra. Nữ vương bệ hạ còn mời tự trọng. Nữ vương trong lòng có chút sinh khí. Kiều hừ một tiếng nói ra. Ngự đệ ca ca, trừ biện pháp này, lại không cách khác để ngươi đi vào thần điện. Ngươi liền chết lòng này đi. Đường Tam Tạng trong lòng một cỗ điện lưu xẹt qua. Loại này hờn dỗi biểu lộ. Thực tế là quá mức đáng yêu. Lại có một nháy mắt động tâm. Vội vàng thấp giọng niệm lên Phật kinh. Quan tự tại Bồ Tát. Đi sâu bản nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không? Độ hết thảy khổ ách. Xá lợi tử. Sắc bất dị không? Không bất dị sắc. Sắc tức thị không? Không tức thị sắc. Thụ nghĩ đi biết. Cũng lại như là. Chấm ngoặc kép. Nữ nhi quốc quốc chủ lỗ tai động hai lần. Xoay đầu lại. Yêu kiều cười nói ra. Ngự đệ ca ca ngươi niệm cái gì đâu? Bản nhược ba la mật đa tâm kinh. Có thể làm cho tâm linh thanh tịnh. Nữ nhi quốc quốc chủ yêu kiều cười nói ra. Cho nên ngự đệ ca ca ngươi là tâm không tĩnh sao? Đã là như thế, ngươi sao không lưu lại? Coi như không vì ta, ngươi cũng phải vì con của ngươi suy nghĩ một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn nàng giống như ngươi màn trời chiếu đất sao? Còn mời bệ hạ cáo chi bần tăng thánh điện chỗ. Nữ nhi quốc quốc vương hờn dỗi nói ra. Không được. Trừ phi ngươi nguyện ý lưu lại. Đường Tam Tạng duỗi tay ra. Lòng bàn tay xuất hiện một cái viên cầu. Viên cầu ken két hướng phía bốn phía triển khai. Nói ra, nữ vương bệ hạ, ta nguyện ý đem tam giới thương thành dẫn vào nữ nhi quốc. Thỉnh cầu bệ hạ mang bọn ta tiến đến thần điện. Nữ nhi quốc quốc chủ hiếu kỳ hỏi. Tam giới thương thành là cái gì? Tam giới thương thành là đông thổ đại đường hưng khởi một kiện có lợi tam giới pháp bảo. Ngự, đệ ca ca ngươi khoảng cách quá xa. Ta nghe không rõ, ngươi ngồi lại đây. Nữ nhi quốc quốc chủ cười vẫy tay. Đường Tam Tạng do dự một chút đi sang ngồi. Một cỗ hương khí chui vào trong lỗ mũi. Đêm xuống, Đường Tam Tạng nâng cao bụng lớn. Chịu lấy tinh quang tại hộ vệ hộ tống lần sau về. Nữ nhi quốc trong hoàng cung. Nữ nhi quốc quốc chủ nằm tại giường êm bên trên. Sát lấy tam giới thương thành. Thật là có rất nhiều thương phẩm a. Ngự đệ ca ca nói ta bây giờ có thể mua hay là thế gian giới thương phẩm. Nhưng là bởi vì nữ nhi quốc không bao phối tặng nguyên nhân. Cần dựa theo tu sĩ giới thương phẩm giá cả thu phí. Thật là tốt thua thiệt a. Nơi này có thật nhiều đồ tốt. Ngày mai liền bắt đầu thu thập công đức. Còn muốn thỉnh cầu trải chuyển phát nhanh. Đường Tam Tạng trở về dịch trạm về sau. Tôn Ngộ Không bọn người tất cả đều vây tới. Trong phòng mọi người hội tụ. Tôn Ngộ Không cần gấp gáp hỏi. Tiểu Hòa Thượng, thế nào? Nữ nhi kia nước người có phải hay không đồng ý? Đường Tam Tạng gật đầu bình tĩnh nói ra. Nàng đồng ý. Gần nhất hai ngày liền mang bọn ta đi thần miếu. Chư bát giới nói ra. Đây là chuyện tốt a. Sư phụ ngươi làm sao tiệt không cao hứng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.